Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2915, Không Đứng Đắn Thế Giới 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, giữ lại bản thốn đầu. Ánh mắt sắc bén, giống như núi, cao ổn trọng. Thảo nào là người đế quốc trong lòng tình nhân trong mộng. Đặc biệt có an toàn cảm giác. Cho dù là thời đại vũ trụ, nhưng là chiến tranh cũng rất nhiều. Giống ta bơ, dạng này ngạnh hán, vô cùng dương cương cùng lực lượng đẹp, là chủ lưu thẩm, Mỹ, ta bơ, ngươi tới làm gì? Heller lạnh lùng nhìn hắn, ngăn tại Lan trước, mặt, Lan hai chân như nhũn ra ngồi sụp xuống đất. Ninh Thư vội vàng đem quần áo, làm ở trên người hắn, che khuất trọng điểm bộ vị. Nếu như Lan thật ái mộ ta bơ, liền không muốn lấy chật vật như vậy tư thái. Xuất hiện tại ta bơ trước mặt, ta bơ mặt không đổi sắc, cho dù là người thấy ngọt ngào, hắn cũng có thể khống chế chính mình, không đến mức giống Heller như vậy hành vi phóng túng. Ta bơ ngữ khí trầm thấp, Heller, ngươi là quân đội liên bang, như thế nào, không có quy củ như vậy, chạy đến đế quốc đến cướp người. Liên bang không phải, quy định không thể mua bán nhân khẩu, tôn trọng mỗi người ý nguyện sao? Heller hiện tại trong lòng đừng đề cập nhiều nổi nóng, bị đánh gãy đánh dấu. Cái này Omega còn có thể hay không là chính mình còn chưa nhất định. Chung quanh đều là ta bơ người, nơi này vẫn là đế quốc lãnh thổ. Xem ra là treo, bất quá ta bơ làm sao biết hắn ở đây? Heller quay đầu nhìn này hai huynh đệ. Chẳng lẽ là bọn họ thông báo? Thảo nào, trước đó đem hắn buông lỏng ra. Bất quá Heller cũng không mặt mũi nói mình bị trói. Quan hệ này đến quân nhân, liên bang vinh dự, không thì về sau đều muốn bị diss. Liên bang quân nhân bị một cái B cùng O trói lại, tại ta bơ trước mặt, càng sẽ không nói ra. Không thì ta bơ có thể đem hắn ép buộc chết. Cho nên Heller cũng chỉ có thể tận khả năng đem chuyện này hướng ngươi tình ta. Nguyện, lẫn nhau ái mộ phía trên kéo. Đây là ta cùng Lan ở giữa sự tình. Chúng ta chính là lẫn nhau ái mộ ANO. Cũng không tồn tại ngươi nói cái gì. Liền cướp người. Ninh Thư đỡ run chân Lan đứng lên. Phản bác Heller nói. Không phải như vậy. Chúng ta là lần đầu tiên thấy Heller. Bởi vì trên người dính dáng tới Omega. Mùi, cho nên bị hắn bức hiếp đi tới trong nhà. Chuyện này, cơ giáp vứt bỏ nhà máy quản lý có thể làm chứng. Vị này liên bang, thượng tá đến vứt bỏ căn cứ tìm kim loại hiếm. Sau lại muốn cưỡng ép đánh dấu. Đệ đệ ta, Lan đã đem y phục mặc lên. Ngửa đầu nhìn ta bơ, ta lấy đế quốc tín ngưỡng. Chứng minh ca ca nói lời đều là thật. Heller thình lình quay đầu nhìn Lan. Biểu tình kia rất giống bị ném bỏ, bị phản bội, phảng phất Lan là một cái rút treo vô tình cặn bã nam. Bất quá rất nhanh liền làm rõ sự tình chân tướng. Hắn bị hố, bất quá bị trói làm cho người ta phát hiện càng thêm khó xử. Heller nhìn Lan cùng Ninh Thư ánh mắt phi thường bất thiện. Trực tiếp đối, ta bơ nói, ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi này. Ta bơ lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt nói. Người cứ thế mà đi, đem người ta, phòng ở phá hủy, làm nghèo túng hai huynh đệ như thế nào sinh hoạt, chẳng lẽ, không phải chính là đền bù một chút, đừng quá khi dễ người, mặc kệ là B vẫn là O đều là đế quốc cư dân. Heller sắc mặt lập tức đen nhánh, phòng ở rốt cuộc là bị ai làm hư, thế mà làm, hắn bồi thường, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hơn nữa người chung quanh còn. Không có một cái phản bác. Em gái ngươi a, bất quá đối phương nhiều người. Lại là tại đế quốc. Nhất là một đỉnh cướp. Người mua bán nhân khẩu tội danh chụp tại trên đầu của hắn. Chỉ có thể biệt, khuất nhận. Heller chỉ có thể cho tu phòng ở tiền. Đối Heller không nhiều. Nhưng là tương. Đương với Ninh Thư một năm tiền lương. Heller sắc mặt cùng táo bón hơn mấy tháng đồng dạng. Trước khi đi liếc mắt. Nhìn chằm chằm Lan, ánh mắt kia sáng loáng sẽ không như thế tính toán ý tứ. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Đến lúc đó đừng nói đến hắn. Nàng khẳng định đi tìm Heller. Không làm thịt hắn, cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn. Tốt hơn, Heller đi. Taber mới đem ánh mắt đặt ở Ninh Thư hai huynh đệ trên người. Lạnh lẽo cứng rắn nói, mặc dù hắn tạm thời đi, nhưng nhất định sẽ trở về trả thù. Các ngươi cần tiếp nhận đế quốc bảo hộ. Ninh Thư đã dự liệu được cục diện này. Cái gì bảo hộ? Đơn giản là một cái Omega giá trị đủ để cho Taber ra tay. Già ổ sói nhập hang hổ. Lan nói, cảm ơn tướng quân. Lan nhỏ giọng đối Ninh Thư nói, ca ca, cho ta uống chút ức chế tề. Ninh Thư lập tức theo chứa đựng trong dương lấy ra ức chế tề. Lan có chút lo lắng uống xong ức chế tề, bởi vì uống đến quá gấp bị sặc. Taber nhìn hắn, Lan càng cảm giác quẫn bách, ho đến càng thêm kịch liệt. Ninh Thư cho hắn thuận khí, sau đó thu dọn đồ đạc, đem đồ trong nhà, chẳng hạn như ức chế tề, dinh dưỡng tề cùng một ít quần áo. Lan lỗ tai căn vẫn luôn là đỏ, mãi cho đến trên chiến hạm đều là như thế. Đối với loại tình huống này, Ninh Thư đều có điểm tin tưởng Lan là thật. Ngưỡng mộ Taber, hai người thượng chính là Taber chiến hạm. Chiến hạm có thể tự mình phi hành, có hệ thống điều khiển. Taber ngồi xuống, trầm mặc nhìn Ninh Thư cùng Lan. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Taber không phải A sao? Vì cái gì hắn bộ dáng nhìn không giống chịu Lan tin tức tố hấp dẫn? Vẫn là tự chủ kinh người, có thể che đậy tin tức tố. Hắn như vậy tỉnh táo dáng vẻ cùng Heller tạo thành so sánh rõ ràng. Ninh Thư có điểm hoài nghi Taber không phải A, mà là B. B hai bộ khí quan đều có thể dùng, chính là chấm dứt không có A lớn. Taber quá bình thường. Taber mở miệng nói, ta muốn nghe chuyện đã xảy ra, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lan nhìn hắn nói, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tướng quân muốn chúng ta nói cái gì? Ta quan sát được tình huống là các ngươi hai bên đều có chỗ giấu giếm. Con, người của ta thích khống chế toàn cục, nhất định phải khống chế mỗi cái chi tiết nhỏ. Hơn nữa, người không có quyền cự tuyệt. Taber rất cường thế. Lan nở nụ cười, ta cảm thấy tướng quân nghe được lời kế tiếp sẽ rất cao hứng. Ninh Thư người đứng xem này cảm thấy hai người kia xem chừng là tiến vào bão tố diễn trạng thái. Lan rõ ràng khẩn trương đến toàn thân đều cứng ngắc lại, nhưng là còn một mặt chấn định tự nhiên biểu tình. Ninh Thư ngay tại đứng bên cạnh tại nhìn hai người này bão tố diễn. Lan ngược lại là thành thật đem tất cả mọi chuyện đều nói, bao quát bắt cóc Heller, sử dụng Heller trí não thông báo Taber, bao quát đằng sau đóng phim. Lan vác tại sau lưng tay có chút run, lại chấn định tự nhiên hướng Taber hỏi, tướng quân, làm đế quốc cư dân, ta làm rất đúng sao? Taber đứng lên, nghiêng hạ một mảnh khí thế cường đại, cánh tay để Lan cổ, đem hắn để ở trên tường. Lan rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, tướng quân, làm đế quốc con dân, ta cảm thấy tự mình làm đến không sai. Taber một mặt tỉnh táo hút một chút Lan trên người tin tức tố, nếu như là tận trung vì nước đế quốc con dân, ngươi làm như vậy tất nhiên sai. Nếu như ngươi chết, đế quốc liền có lý do đối liên bang tiến hành hỏi khó, nhưng là ngươi có bảo vệ mình quyền lợi, làm như vậy đương nhiên là không sai. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa, ngươi rất thông minh. Đáng tiếc là cái Omega. Càng có thể tiếc chính là tin tức của ngươi tố đối ta không có tác dụng gì. Ngươi với ta mà nói, không có nửa điểm giá trị. Hết chương.